Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Bởi Vì Có Anh của tác giả Uyển Nguyệt. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong lòng tôi bỗng nổi tính tò mò. Lúc chúng tôi ngồi ăn, tôi luôn dò xét nhìn tất cả những hành động của Quốc Uy. Bị tôi nhìn chằm chằm, anh nhíu mày khó chịu. Nhìn gì mà nhìn lắm thế, tập trung ăn đi, sắp hết giờ rồi. Em không đói lắm, lúc tối cũng đi ăn với đoàn khách rồi. Thế quay mặt ra cửa kia mà ngắm cảnh kìa, đừng nhìn anh khó thở lắm. Em mà anh còn ngại ngùng cái gì nữa, hôm nay bày đặt ghê ấy. Một lần nữa tôi lại bị anh lườm, trêu chọc, khiến anh tức không phải điều dễ. Từ trước đến nay toàn là anh chọc tức tôi, chứ tôi chưa bao giờ chọc tức được anh. Nhìn biểu cảm trên gương mặt anh lúc này khiến tôi cảm thấy hả hê lắm. Tôi đã quan sát anh, nhưng cũng chẳng phát hiện ra điều gì lạ cả. Mấy lần tôi đá vào chân anh, nhắc anh gắp thức ăn cho Hằng, nhưng anh đều phớt lờ. Hay là anh đang cố tạo hình ảnh lạnh lùng boy, thường mấy cô gái rất thích kiểu con trai như vậy. Nhưng sao từ nãy đến giờ trong đầu tôi cứ nghĩ về chuyện của anh ta thế nhỉ? Dù anh ta thích ai thì cũng kệ xử anh ta, liên quan gì đến tôi đâu cơ chứ? Tôi lắc đầu xua đi những suy nghĩ vớ vẩn, sau đó quay sang gắp thức ăn cho Hằng. Cậu ăn thấy ngon chứ, có vừa miệng không? Hằng gật đầu thỏ thẻ. Ngon lắm, cảm ơn cậu về bữa ăn nha. Ui, có gì đâu, cậu đừng khách sáo ăn nhiều vào nha. Ừ. Ngập ngừng một chút, Hằng buồn buồn nói. Nhìn anh em nhà cậu thân thiết, yêu thương nhau, tớ thấy ngưỡng mộ thật đấy. Nghe Hằng nói tôi bỗng bật cười lớn, tôi bảo. Ngoài mặt thì nhìn anh em tớ có vẻ như rất thân, nhưng thật ra trong lòng không ưa nhau mấy đâu, cãi nhau suốt đấy. Tớ thấy anh em nhà nào càng hay cãi nhau thì lại càng yêu thương nhau. Bây giờ cứ thử một trong hai người đi xa mà xem, thể nào cũng sẽ nhớ nhau. Không hề nha, cậu nhầm rồi. Anh Quốc Uy đi du học bên Canada tận 10 năm trời. Thế mà anh ấy có nhớ gì đến tớ đâu. Anh ấy còn chẳng thèm liên lạc luôn ấy. Năm nào bác trường cũng sang thăm anh ấy, mà anh ấy còn không gửi quà về cho tớ nữa. Như vậy mà cậu bảo là yêu thương á. Lời nói của tôi vừa dứt, Quốc Uy liền ho lên sặc sụa. Hằng lo lắng đưa cốc nước lọc cho anh rồi nói. Chắc lẩu cay quá nên anh bị sặc hả? Quốc Uy nhận cốc nước lọc từ tay Hằng, rồi uống một hơi hết sạch cốc nước. Sau đó anh lịch sự. Cảm ơn em, anh thấy đỡ rồi. Lúc này Quốc Uy quay sang nhìn tôi. Anh khẽ mỉm cười rồi à lên một tiếng, như chợt hiểu ra điều gì đó. Hóa ra vì thế mà bấy lâu nay, em cứ có khúc mắc với anh à? Nhưng mà hồi đó anh làm vậy là vì có nỗi niềm riêng khó nói. Khi nào rảnh anh sẽ kể cho em. Chuyện qua thì cũng qua rồi, giải thích thì làm được gì, với lại em cũng không để bụng đâu. Chỉ là em kể để cho Hằng hiểu em với anh không hề yêu thương nhau, không Hằng lại hiểu lầm thì chết. Hằng ngây người nhìn tôi, có lẽ Hằng chẳng thể hiểu hết được ngầm ý trong câu nói đó. Hằng khó hiểu hỏi. Anh em cậu có yêu thương nhau thì tớ thấy mừng, chứ sao cậu lại sợ tớ hiểu lầm? Tôi hắng giọng. À thì... Tôi còn chưa thốt ra được câu nào thì đã bị Quốc Uy lấy tay gõ xuống bàn nhắc nhở. Sau đó anh quay sang hỏi Hằng. Em ăn nữa không? Đã no bụng chưa? Hằng gật đầu cười bảo. Dạ em ăn no rồi ạ. Ừ, vậy mình đứng dậy đi về thôi, cho nhân viên còn dọn dẹp chứ hết giờ rồi. Dạ. Tôi thấy anh lộ liễu quá rồi đấy. Có cả tôi ở đó mà anh chỉ quan tâm mỗi Hằng, còn tôi anh chẳng thèm đoái hoài tới. Tôi đứng dậy ra quầy thanh toán tiền để không gian cho hai người tình tứ. chứ tôi ngồi đó cũng cảm thấy khó chịu. Lúc ra xe đi về anh còn đề nghị, hay ra phố Cầu Mây đi bộ hóng gió chút đi. Tôi từ chối, bọn em không dám đi lâu, phải quay lại khách sạn chứ đoàn khách đang nghỉ ngơi ở đó. Ừ, thôi vậy, giờ anh sẽ đưa hai đứa về. Vâng, còn nhiều dịp mà, anh cứ bình tĩnh. Quốc Uy lừa mắt nhìn tôi, anh nói nhỏ vào tai tôi. Im miệng, đừng có nói linh tinh, không anh sẽ vượt quá giới hạn đấy. Anh định làm gì? Cứ thử nói thêm một câu nữa thôi, thì em sẽ biết được anh muốn làm gì. Dứt lời, Quốc Uy lạnh lùng sải bước lên xe rồi đóng sập cánh cửa lại, khiến tôi và Hằng giật nảy cả mình. Ngồi trên xe, tôi thỉnh thoảng lén nhìn anh qua gương chiếu hậu. Sắc mặt anh lúc này đầy ám khí, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm ra phía bên ngoài đường không chớp mắt. Chẳng lẽ là do tôi đã trêu anh quá đà? Lâu rồi tôi không thấy anh tức giận đến thế này, trong lòng có chút sợ sợ. Tôi còn không dám thở mạnh, chỉ ngồi im xe cho đến khi về đến khách sạn. Lúc chuẩn bị xuống xe, Hằng lấy trong túi xách ra một chiếc bút máy rất đẹp, rồi rón rén đưa cho Quốc Uy. Em tặng anh chiếc bút này ạ. Quốc Uy lạnh nhạt. Vì cái gì? Hằng ngập ngừng. Vì em rất ngưỡng mộ anh ạ. Với cả cũng là để cảm ơn anh. Tôi không nhận, cô để lại mà dùng. Hai đứa xuống xe đi, để anh còn về. Cái không khí này là sao đây? Sao tôi lại thấy khó thở đến thế? Tôi biết tình hình lúc này không ổn một chút nào. Tôi nhanh chóng chào Quốc Uy rồi kéo Hằng xuống xe. Chúng tôi vừa bước chân xuống khách sạn. Quốc Uy chẳng nói lời nào, cứ vậy lái xe đi. Chiếc xe lao vun vút về phía trước, rồi mất hút trong màn đêm mờ ảo. Tôi biết là mình đã đắc tội với anh, nhưng nghĩ nát óc tôi vẫn không biết mình đã mắc phải sai lầm gì, khiến anh phản ứng dữ dội như thế. Nhìn sang Hằng lúc này mới đáng thương làm sao. Chỉ vì tôi mà anh chút giận lên Hằng. Khuôn mặt Hằng méo sạch giống như sắp khóc. Hằng sụt sùi bảo tôi. Lúc vừa nãy anh còn vui vẻ chuyện trò lắm mà, sao bây giờ lại? Tôi thở dài đầy nặng nề. Tôi quen anh từ lúc còn cởi chuồng đến giờ, tôi vẫn còn chưa hiểu hết được anh nữa là Hằng. Tôi vỗ vai Hằng an ủi. Tính anh Quốc Uy hơi khó chịu một tí, lúc nóng lúc lạnh nên cậu thông cảm. Với lúc nãy chắc tớ nói câu gì đó đụng chạm đến anh ấy, khiến anh ấy cáu nên mới hành xử như vậy. Cậu đừng suy nghĩ gì nhiều nhé. Ừ, mình không sao. Mình quen với sự lạnh lùng của anh ấy rồi. Miệng nói không sao, nhưng tôi biết Hằng đang rất buồn. Lúc đầu Quốc Uy lịch sự bao nhiêu, về sau anh bất lịch sự bấy nhiêu. Hằng không những là đồng nghiệp của tôi, mà còn là cô giáo của Bảo Bảo. Dù gì cũng là người quen, anh ta cũng phải biết vuốt mặt nể mũi, chứ đằng này từ chối thẳng mặt như thế, hỏi sao người ta không tủi cho được. Mà cũng đâu phải là chuyện gì to tát, chỉ là Hằng ngưỡng mộ sự tài giỏi của anh, nên mới tặng anh cây bút máy bằng cả tấm lòng. Vậy mà anh ta nỡ lòng nào cư xử quá sỗ sàng với Hằng, tự dưng tôi lại thấy giận anh ghê gớm. Ngày hôm sau, tự dưng Hằng bị mất giọng, tôi ngạc nhiên hỏi. Cậu bị cảm à? Chắc có lẽ vậy, làm phiền cậu hôm nay phải dẫn tour giúp mình rồi. Trách nhiệm của mình mà, cậu có mệt lắm không? Hay cậu ở lại khách sạn nghỉ ngơi đi nhé? Mình vẫn có thể đi cùng đoàn được. Cậu yên tâm, mình sẽ không sao đâu. Vậy là hôm đó chúng tôi đổi vị trí cho nhau. Tôi phụ trách đoàn, còn Hằng thì phụ cho tôi. Nhưng sợ Hằng ốm mệt, nên tôi tranh làm hết mọi việc. Mà không hiểu sao, tôi thấy Hằng lúc nào cũng rầu rĩ. Không biết do Hằng bị ốm, hay là vẫn còn đang buồn chuyện tối qua nữa. Với sức khỏe của Hằng hiện tại, khiến tôi thấy lo lo. Lịch trình của chúng tôi hôm nay là leo lên đỉnh Hàm Rồng để cho du khách khám phá và chiêm ngắm cổng trời Sân Mây, tháp truyền hình và hòn Phật Bà. Còn buổi chiều chúng tôi dẫn khách tham quan du lịch Phan Xipang Legen. Lịch trình khá nhiều và rất vất vả, không biết rằng Hằng có theo nổi không. Nhưng trong quá trình tham gia, tôi thấy Hằng đi lại vẫn rất nhanh nhẹn. Ngoài việc bị đau họng mất tiếng ra thì tôi thấy Hằng không có biểu hiện gì khác nữa, mà tôi còn thấy mắt Hằng có chút sưng đỏ. Tự dưng tôi nổi lòng đa nghi, lẽ nào đêm qua Hằng đã khóc? Dù tò mò nhưng tôi cũng chỉ để trong lòng thôi, chứ sợ Hằng ngại nên tôi cũng không hỏi. Hằng là người hiền lành và sống nội tâm, vì vậy mà chuyện tối qua có lẽ đã khiến Hằng phải suy nghĩ rất nhiều. Còn tôi thì đã quá quen với cách cư xử của Quốc Uy rồi, nên tôi cũng chẳng bận tâm gì nhiều. Tối qua khi về đến khách sạn, tôi đi làm vệ sinh cá nhân, rồi nhanh chóng lên giường trùm chăn ngủ mặc kệ sự đời. Chuyến đi Sapa này, tôi cũng đã học được nhiều điều từ Hằng, và cũng là nhờ Hằng đã cho tôi cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân. Nhà tôi rất gần Sapa. Hồi tôi còn đi học, năm nào ba mẹ tôi cũng dẫn lên Sapa để chơi, nên tôi rất am hiểu tường tận về nơi này. Không những vậy, trong quá trình học đại học, tôi còn học được nhiều kiến thức sâu rộng hơn và cũng đã từng đi thực tập ở nơi đây. Vì vậy, dù là lần đầu tiên dẫn tour đi Sapa, nhưng tôi không hề cảm thấy bỡ ngỡ hay khó khăn chút nào cả. Mọi chuyện đều suôn sẻ như lịch trình đã lên. Đến chị Kiều Anh cũng khá bất ngờ khi nhận được phản hồi rất tích cực của khách hàng. Chị gọi tôi lại rồi chỉ vào màn hình máy tính nói: "Đoàn khách đi Sapa khen em quá trời luôn này. Họ nói em hòa đồng, vui vẻ, lại rất biết cách truyền năng lượng cho mọi người nữa. Lần này chắc chắn em sẽ được là nhân viên chính thức của công ty rồi." Tôi gãi đầu cười cười bảo: "Chuyến đi này cũng là nhờ có Hằng giúp đỡ nên em mới thể hiện được tốt như vậy." "Ừ, hai đứa có vẻ rất ăn ý nhỉ. Lần sau nếu có tour nào cần hai hướng dẫn viên, chị sẽ lại sắp xếp cho hai đứa đi cùng nhau nhé." "Dạ, em cảm ơn chị." Cuộc sống của tôi cứ vậy trôi qua bình lặng. Công việc thì đều rất thuận lợi và suôn sẻ. Tôi cũng đã dần quên đi được Sơn. Tôi không còn hận thù, không còn ghét bỏ anh nữa. Đối với tôi bây giờ anh chỉ còn lại là một phần ký ức của những năm tháng tuổi trẻ đầy bồng bột. Có điều từ sau chuyến đi Sapa hôm đó, đến nay cũng đã hơn một tháng, tôi chưa gặp được Quốc Uy. Dù vậy thì hàng ngày, vào mỗi buổi tối, anh vẫn gửi cho tôi một đoạn video dạy tiếng Trung dài khoảng một tiếng cho tôi. Nhưng đoạn video đó anh chỉ quay từ cổ xuống đến ngang người, chứ không hề quay khuôn mặt của anh. Đã nhiều lần tôi nhắn tin hỏi han anh nhưng anh đều không hồi đáp. Thỉnh thoảng tôi có ra ban công, nhìn sang bên nhà anh, nhưng chỉ thấy một màu tối om. Cả tháng nay anh cũng không về nhà rồi. Chẳng biết anh có việc bận hay là vẫn còn giận tôi, nhưng theo tôi đoán chắc có lẽ là cả hai. Vì lâu lâu tôi có gọi điện nói chuyện hỏi thăm ông, thì tôi thấy ông có bảo công trình ở Sapa đang gặp trục trặc, nên Quốc Uy phải ở trên đó xử lý, chưa thể về thành phố được. Cả tháng nay không có anh rủ đi uống rượu, không nghe thấy giọng anh trêu chọc mỗi ngày, tự dưng tôi thấy có gì đó rất trống vắng. Hình ảnh anh trong đầu tôi xuất hiện mỗi ngày một nhiều hơn. Tôi biết bản thân như vậy là không được, nhưng tôi phải làm sao đây? Tôi không thể kiềm chế cảm xúc thật của mình được. Vì muốn gạt hình ảnh của anh ra khỏi tâm trí của tôi, mà ngày ngày tôi lao đầu vào công việc. Còn buổi tối thì tôi học tiếng Trung và luyện viết chữ đến tận đêm. Viết nhiều đến nỗi mấy đầu ngón tay tôi bị chai dần. Anh Tùng nhà bác Mai là bác sĩ nên anh rất tinh mắt. Hôm đó cuối tuần tôi ra ngoài đầu ngõ chơi với mọi người trong khu phố, thì gặp anh cũng đang ngồi nói chuyện. Chỉ cần liếc nhìn qua tôi một lượt, anh đã phát hiện ra ngón tay tôi bị chai sần. Anh cầm bàn tay tôi giơ lên nhìn rồi hỏi: "Dạo này em đang học cái gì? Cần phải cầm bút nhiều à?" Tôi cười cười: "Vâng, đúng là bác sĩ, nhìn cái bắt lệnh được ngay." "Cái này đơn giản, người thường còn biết chứ nói gì đến bác sĩ. Nhưng mà con gái để bàn tay chai lên thế này thì mất hết cả vẻ mềm mại. Anh mách em vài cách để chị đầu ngón tay chai sần nhé." "Dạ, thế thì tốt quá, anh nói đi em nghe đây." "Thứ nhất là khi cầm bút viết, em phải giảm áp lực đè lên các ngón tay. Nghĩa là lúc viết em hãy nới lỏng tay ra. Vì nếu em cầm bút quá chặt thì bút sẽ cọ sát và in hẳn lên da. Thứ hai là em sử dụng miếng lót tay khi viết, ví dụ như băng cá nhân hay miếng vải nhung quấn xung quanh đầu ngón tay. Thứ ba là em phải thường xuyên rửa và ngâm tay trong nước xà phòng ấm. Và cuối cùng trước khi đi ngủ, em bôi một ít kem dưỡng ẩm để làm mềm vết chai sần. Em hãy làm đúng theo những bước anh chỉ dạy thì chắc chắn bàn tay em sẽ mềm mại trở lại." Nghe anh nói một tràng dài, khiến đầu óc tôi hơi choáng. Vì có nhiều bước nên tôi không thể nhớ hết được, nhưng tôi cũng chẳng buồn hỏi lại. Với tôi, ngón tay chai là chuyện quá bình thường, tôi vốn chẳng bao giờ để ý đến. Với lại nhiều bước như thế tôi cũng chẳng đủ kiên nhẫn để làm. Đến bôi kem dưỡng da mặt tôi còn ngày bôi ngày không nữa là đến ra tay. Mà anh Tùng dạo này tôi thấy lạ lắm nhé. Tối nào anh không phải trực là đều sang nhà ngồi chơi, xem thời sự với bố tôi. Tôi cảm nhận có điều bất thường rồi. Và đúng như những gì tôi nghĩ, vào buổi tối ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, anh cầm một bó hoa hồng rất to đứng đợi tôi ngoài cổng. Hôm đó vì ở công ty tôi liên hoan nên tôi về hơi trễ. Vừa về đến cổng nhìn thấy anh, tôi giả vờ ngây ngô hỏi. Anh Tùng đang đợi ai hay sao? Anh Tùng ngượng ngập gãi đầu. Anh đang đợi em. Đợi em làm gì? Anh Tùng đưa bó hoa ra trước mặt tôi rồi bảo. Anh tặng em. Tôi nhìn anh rồi lại nhìn xuống bó hoa đẹp trong tay anh. Tôi lắc đầu từ chối. Cảm ơn anh, nhưng em không thể nhận bó hoa này được. Tuệ Nghi không thích hoa à? Là con gái ai mà chẳng thích hoa. Nhưng không phải vì yêu thích hoa mà tùy tiện nhận để rồi gieo rắc hy vọng, tương tư cho người tặng. Tôi chỉ nhận hoa của người mà tôi có thật sự có tình cảm. Vậy nên tôi nói dối cho qua chuyện. Vâng, em không thích hoa. Thế Tuệ Nghi thích gì? Tôi thở dài. Dù thấy rất thương anh Tùng, nhưng tôi buộc phải phũ phàng. Chỉ có vậy mới có thể nhanh dập tắt được hy vọng của anh, và cũng là để anh đi tìm mối khác tốt hơn tôi. Tôi thẳng thừng. Những gì anh tặng em đều không thích. Anh Tùng đứng chân chân nhìn tôi, dường như anh đang bị sốc thì phải. Phải mất vài giây sau anh mới buồn bã lên tiếng. Anh chỉ muốn tặng em bó hoa thôi mà, sao em khó khăn quá vậy? Nhận bó hoa này rồi, nhận luôn tình cảm của anh phải không? Anh đã đề cập gì đến chuyện tình cảm đâu mà em phải sợ. Bây giờ anh chưa đề cập, thì sau này anh cũng sẽ đề cập. Hôm nay ngày phụ nữ, mà anh tặng hoa cho em nghĩa là anh đang muốn tán tỉnh em đó thôi. Nhưng thật sự từ trước giờ em chỉ coi anh là một người bạn, một người anh hàng xóm thôi. Ngoài ra không có chút động lòng nào cả. Vậy nên em nghĩ tốt nhất là chúng ta đừng làm phí thời gian của nhau nữa. Anh là bác sĩ cũng đâu thiếu gì mối. Vậy nên chuyện này dừng lại ở đây nhé. Em với anh vẫn là những người hàng xóm tốt của nhau. Cảm ơn anh. Dứt lời tôi quay người gạt chân chống xe rồi dắt chiếc xe vào nhà. Anh Tùng vẫn đứng đó nhưng tôi mặc kệ. Nhưng nhìn vẻ ngoài hiền khô đáng thương của anh lúc này, tôi cũng không thể tránh khỏi chạnh lòng. Trước đây tôi trách Quốc Uy phũ phàng, có chiếc bút của hàng tặng mà anh cũng làm mình làm mẩy không nhận. Nhưng giờ đây tôi lại thấy bản thân cư xử rất giống anh ngày hôm đó. Và tôi đã chợt hiểu ra nỗi lòng của Quốc Uy. Anh không thích Hằng, vậy mà hôm đó tôi liên tục có ý gán ghép. Tôi đã từng rất ghét bị mấy cô mấy bác trong khu phố trêu chọc, gán ghép chúng tôi. Vậy mà ngày hôm đó, chính tôi lại trở thành người mà bản thân rất ghét. Là tôi đã trách nhầm anh, tôi đã sai thật rồi. Tôi tính chút nữa sẽ nhắn tin xin lỗi anh. Nhưng tôi vừa bước chân vào trong nhà, thì nghe thấy tiếng xe ô tô vụt qua. Như có giác quan mách bảo, tôi vội quay đầu lại nhìn. Tôi mừng quýnh lên vội chạy theo sau ô tô của anh. Thế nhưng tôi còn chưa kịp bước vào, thì cánh cổng đã tự động đóng sầm lại. Tôi nghĩ là anh không biết tôi đi theo sau, nên tôi đứng ngoài cổng gọi với theo. Anh Quốc Uy, mở cửa cho em với. Anh ơi, anh. Tôi không biết là anh bị điếc thật hay giả vờ điếc nữa. Khoảng cách từ tôi đến chỗ anh đâu có xa. Vậy mà tôi gọi khàn cả cổ họng anh cũng không thèm quay đầu lại. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho anh cả chục cuộc anh cũng chẳng bắt máy. Hết cách nên tôi chỉ có thể lủi thủi quay về nhà. Nhưng lúc này tôi mới chợt nhớ ra anh Tùng vẫn còn đứng ngoài cổng. Vậy là anh đã chứng kiến hết khoảnh khắc thê thảm của tôi rồi. Tôi thở dài đi lướt qua anh nhưng bị anh giữ lại. Giọng anh trầm trầm. Em vẫn còn thích Quốc Uy à? Anh tưởng em lớn em thay đổi rồi chứ. Hóa ra vẫn còn bám đuôi Quốc Uy như ngày xưa. Thật nào mà em từ chối anh. À thì em với Quốc Uy vẫn thân thiết như thế. Ừ thôi, anh hiểu rồi. Anh làm sao có thể so sánh được với thiếu gia phố núi anh về đây. Ờ, anh đừng nói thế. Anh là bác sĩ, một nghề rất danh giá mà. Anh cũng không thua kém gì Quốc Uy. Anh Tùng không nói gì nữa, lặng lặng quay lưng bước đi. Tôi nhìn theo bóng anh khẽ thở dài một tiếng, rồi sau đó lại đưa mắt nhìn sang bên nhà Quốc Uy. Hôm nay anh đã về nên ngôi nhà cũng bừng sáng trở lại. Vì biết mình là người có lỗi nên sau khi tắm rửa, làm vệ sinh cá nhân xong, tôi lại ra ban công đứng gọi anh. Anh Quốc Uy ơi! Quốc Uy ơi! Quốc Uy à! Quốc Uy! Sau một hồi kiên trì gọi, cuối cùng thì anh cũng ra, anh gắt lên. Gọi cái gì? Tôi sợ anh vào nhà mất nên nhanh nhảu nói. Em xin lỗi. Chuyện gì? Chuyện ở Sapa lần trước. Thôi sao? Anh không có gì để nói với em à? Không, anh mệt lắm, anh đi ngủ đây. Nói rồi anh bước vào nhà, căn phòng đang sáng bỗng trở nên tối om. Nhìn khuôn mặt hốc hác đầy vẻ mệt mỏi của anh, tôi biết tháng qua anh đã phải làm việc rất vất vả. Vì thế tôi không gọi làm phiền anh nữa. Tôi chỉ đứng lặng im nhìn về phía căn phòng anh một lúc rồi mới đi ngủ. Sáng hôm sau khi vẫn còn đang nằm trên giường ngủ, thì tôi bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng mẹ tôi gọi cái Tâm. Tâm ơi, làm gì trên đó mà lâu thế hả con? Dạ, con đang mặc quần áo, mẹ chờ con chút ạ. Nhanh mang bát bún bò sang cho anh Quốc Uy không thì nguội mất. Khi nghe thấy tiếng mẹ tôi nhắc đến chuyện mang đồ ăn sáng sang cho Quốc Uy, tôi tỉnh cả ngủ. Tôi bật dậy chạy xuống dưới nhà, tôi nói với mẹ. Cái Tâm còn phải đi học, để con bê sang cho. Hành động ngày hôm nay của tôi rất lạ, nên khiến mẹ không khỏi nghi ngờ. Nhưng vì sợ bát bún nguội nên mẹ tôi cũng không truy xét gì, mẹ chỉ dục. Ừ, vậy con bê nhanh sang đi. Dạ. Tôi hí hửng bê bát bún sang bên nhà anh. Tôi bấm chuông cửa hai lần thì cánh cửa cổng tự động mở ra. Vào trong nhà tôi thấy anh đang chiên trứng. Tôi đặt bát bún xuống bàn rồi bảo. Anh khỏi cần phải nấu đồ ăn sáng nữa. Có bún bò mẹ em nấu đây rồi. Quốc Uy tắt bếp. Anh xúc miếng trứng vào đĩa mì ý rồi đặt lên bàn. Nhìn đĩa mì được anh trang trí rất hấp dẫn, tôi không nhịn được liền nói. Wow, nhìn anh làm bắt mắt y như nhà hàng, chắc ngon lắm ý anh nhỉ. Bình thường được tôi khen là anh hay bị phồng mũi lắm. Thế mà hôm nay, nhìn khuôn mặt anh chẳng có chút cảm xúc gì. Anh đặt đĩa mì trước mặt tôi rồi bảo. Ăn thử thì biết. Thế còn anh thì sao? Anh ăn bún. Tôi cười cười, nhìn đĩa mì ngon thật đấy, nhưng tôi không dám động đũa, bởi tôi chưa làm vệ sinh cá nhân. Thấy tôi ngập ngừng, anh hỏi. Sao đấy? Em không thích ăn à? Em chưa đánh răng. Hay anh cho em đánh răng nhờ nhé? Ừ. Tôi hí hửng chạy vào trong phòng tắm nhà anh. Tôi thấy trên kệ có 3 chiếc bàn chải điện xếp ngay ngắn. Tôi không biết anh dùng cái nào nên ngó đầu ra hỏi. Trong 3 cái bàn chải này, màu nào là của anh? Tất cả đều là của anh hết. Ủa, vậy giờ em dùng cái nào? Dùng cái nào cũng được. Trời, thôi em đành phải chạy về nhà vậy. Tôi định chạy về nhà thì liền bị anh ngăn lại. Anh lên phòng lấy một chiếc bàn chải điện mới tinh đưa cho tôi. Anh bảo, từ giờ bàn chải này sẽ là của em. Anh cho em hả? Bàn chải xịn thế này chắc nhiều tiền lắm nhỉ? Em xin nhé. Nói rồi tôi trở lại vào nhà tắm đánh răng. Sau đó ra ngoài bàn cùng anh ăn sáng. Anh gắp hết thịt bò, chân giò và chả sang cho tôi. Còn anh chỉ ăn mỗi bún. Tôi nhìn chiếc đĩa đầy ú thức ăn mà ngán ngẩm, tôi cào nhàu. Phần ai người nấy ăn chứ, em không ăn hết được đâu, trả lại anh. Vừa nói tôi vừa gắp lại từng miếng thịt vào bát của anh. Nhìn thân hình anh gầy rộc đi thế kia, làm sao tôi nỡ ăn hết phần của anh được chứ? Tôi bắt ép anh phải ăn hết bát bún thì tôi cũng mới ăn hết đĩa mì. May là lúc này anh đã chịu nghe lời tôi. Sau khi nhìn thấy anh ăn hết bát bún tôi mới đứng lên đi về. Nhưng trước khi ra khỏi nhà tôi vẫn ngoái lại trêu anh. Anh nhớ phải rửa sạch bát đĩa rồi mới được đi làm đó nha. Đúng như những gì mà mọi người xung quanh nhận xét. Quốc Uy rất hoàn hảo. Công việc gì anh cũng làm rất tốt. Anh không những kinh doanh giỏi mà còn nấu ăn ngon nữa. Giờ tôi mới nhận ra tôi có mắt nhìn người từ bé. Hồi đó tôi ngày nào cũng bám theo anh lải nhải rằng sau này lớn lên nhất định tôi sẽ lấy anh. Nhưng vì hồi bé ngây thơ chưa hiểu chuyện nên tôi mới dám mạnh miệng thế chứ bây giờ có cho ăn gan hùm, tôi cũng chẳng dám nói. Tuy chúng tôi là hàng xóm của nhau, nhưng tôi biết tôi và anh ở hai thế giới hoàn toàn khác. Thế giới của anh tôi mãi mãi không thể nào bước chân vào được, vì tôi biết vị trí của mình ở đâu. Hôm nay tôi đến công ty lấy hồ sơ để đi làm sổ thông hành cho khách hàng. Dường như tôi có duyên với Hà Khẩu hay sao ấy, mà mỗi lần có đoàn khách đi tham quan Hà Khẩu, họ đều yêu cầu tôi đi dẫn. Hôm nay cũng không ngoại lệ, đoàn khách này yêu cầu tôi dẫn tour cho họ. Nhưng có điều tôi không biết được là đoàn khách này lại là toàn nam. Đến khi làm xong sổ thông hành tôi mới phát hiện ra, tôi tá hỏa gọi cho chị Kiều Anh. Chị à, đoàn khách lần này toàn là con trai, sao chị không sắp xếp cho anh Thịnh mà lại sắp xếp cho em vậy? Chị Kiều Anh thản nhiên. Vì họ yêu cầu em cơ mà, với lại toàn đàn ông thì có sao đâu, càng dễ làm việc, em không cần phải quá lo lắng. Bình thường đi tour trong ngày thì em cũng không sợ, nhưng lần này là đi tour 2 ngày 1 đêm đó chị. Một mình em giữa một đống đàn ông sao có thể không lo lắng được. Nhưng bây giờ hết cách rồi. Hay chị đổi tour cho em và anh Thịnh đi, ngày mai em đi tour Sapa, còn anh Thịnh đi tour Hà Khẩu được không chị? Không được, khách hàng họ yêu cầu em thì em phải có trách nhiệm, với lại trong hồ sơ lý lịch, khách hàng đầy đủ. Họ không làm gì đâu, em đừng làm quá lên. Thế thôi nhá, chị đang phải giải quyết nốt công việc. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy đoàn khách nào mà chỉ có toàn đàn ông đi với nhau. Lần đầu tiên gặp và cũng là lần đầu tiên chính tôi phải dẫn đoàn khách này. Tôi hoang mang lắm nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác. Đang lo lắng căng thẳng nghĩ hướng giải quyết thì bỗng chuông điện thoại reo khiến tôi giật mình. Đầu dây bên kia giọng Cái Hân lanh lảnh. Mẹ kiếp, ta bị công ty sa thải rồi mày ạ. Cay thật. Tuần trước tôi được ký hợp đồng làm nhân viên chính thức của công ty. Tôi cứ nghĩ rằng Hân chắc chắn cũng sẽ được nhận. Vì bận chạy tour quá mà tôi chẳng có thời gian nhắn tin cho nó. Giờ nghe nó nói thế này tôi quả thực rất sốc. Tôi hỏi nó. Sao mày lại bị sa thải? Lý do là gì? Chịu, thằng cha Tiến chỉ lững lờ nói tao không đủ năng lực nên cấp trên không duyệt. Nhưng tao nghi lắm, dường như chuyện này có sự nhúng tay của lão Sơn. Mấy lần chạm mặt lão ta ở công ty, hắn nhìn tao ánh mắt căm thù lắm. Có lần còn ghé vào tai tao nói, biến đi. Mà hắn ta lại có mối quan hệ thân thiết với các cấp trên, nên chuyện trả thù một đứa thực tập sinh như tao không phải là chuyện khó. Chuẩn rồi, đúng nó đó. Mày còn nhớ cái vụ tao kể cho mày, là nó xuống tận đây tìm tao không? Nó bảo sẽ trả thù tao. Nhưng chắc có lẽ Lào Cai là quê tao nên nó không thể làm gì được. Chỉ còn cách chuốc hận lên người mày thôi. Lại tại tao mà mày bị liên lụy. Tao xin lỗi. Mày không cần phải áy náy với tao. Giúp được mày lật được bộ mặt thật của thằng chó đấy là tao thấy mừng lắm rồi. Còn công ty này không nhận thì tao kiếm công ty khác. Ở cái đất Hà Nội này không thiếu gì công ty du lịch. Chỉ là tao thấy cay thôi. 3 tháng qua tao phục vụ chúng nó như một con ô xin. Ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo đi pha cà phê rồi mua nước, mua thức ăn cho bọn chúng nó nốc. Vậy mà khi biết tao không được gia hạn hợp đồng, chúng nó còn cười mỉa nữa chứ. Đúng bọn khốn nạn. Thôi được rồi, hạ hỏa đi. Lâu rồi tao với mày chưa gặp nhau nhỉ. Hai nhân cơ hội chưa có việc làm, mày lên Lào Cai chơi một chuyến đi. Nghe cũng hợp lý đấy. Ngày mai tao phải đi tour 2 ngày 1 đêm. Vậy nên hẹn mày cuối tuần ok không? Được, vậy thứ bảy tao lên, nhất trí vậy nhé. Ok em yêu. Thật không thể ngờ tôi đã từng yêu 2 năm cái loại hèn hạ đốt mạt như thế. Hóa ra mấy năm nay tôi yêu anh ta, nhưng không hề hiểu chút gì về anh ta. Nhưng cũng phải nói anh ta che giấu bộ mặt thật quá kỹ, khiến tôi luôn chìm đắm trong mộng mị và ảo tưởng. Nhưng kim trong bọc thì lâu ngày cũng phải lòi ra, càng ngày bản chất anh ta càng lộ rõ. Những trò bẩn thỉu mà anh ta đã làm khiến tôi thấy thật kinh tởm. Và cũng may nhờ Hân, tôi đã nhìn thấu lòng dạ con người của anh ta. Anh ta đã dạy cho tôi một bài học về tình yêu, khiến tôi nhớ đến suốt đời. Tôi thở dài rồi cất tập hồ sơ vào túi sách, sau đó đứng dậy ra về. Ngày hôm nay bầu trời trong xanh, ánh nắng nhẹ nhàng, thời tiết không nóng cũng không lạnh, rất thích hợp cho những chuyến đi du lịch. Ngày hôm sau trước khi lên xe đi tour, tôi đã phải ngẩng mặt lên trời cầu nguyện rất nhiều, mong chuyến đi này tôi được toàn vẹn trở về. Đoàn khách gồm người đàn ông chạc độ 35 đến 40 tuổi. Ban đầu tôi cũng rất run sợ, nhưng sau khi tiếp xúc, thấy mọi người vừa thân thiện vừa biết ý giữ khoảng cách với tôi, nên trong lòng tôi cũng yên tâm được phần nào. Với lại các chú trong đoàn cũng rất hay hỏi han tôi. Tuệ Nghi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ cháu 24 tuổi ạ. Vậy là hơn con gái chú 6 tuổi. Con gái chú năm nay cũng thi đại học. Thấy nó bảo cũng muốn thi ngành du lịch giống cháu. Mà chú thấy nghề này vất vả quá. Nhưng vì đó là đam mê của nó nên chú cứ kệ cho nó tự do lựa chọn. Dạ, chú suy nghĩ vậy là đúng ạ. Phải học ngành bản thân yêu thích thì mới kiên trì theo đuổi được ạ. Chắc con gái chú cũng xinh lắm nhỉ? Ừ, vóc người cũng nhỏ nhỏ như cháu đấy. Xinh xinh đáng yêu như cháu. Tự nhiên được khen, tôi gãi đầu ngượng ngùng. Cảm ơn chú đã quá khen ạ. Những lời nói, những câu chuyện của các chú trong đoàn rất chân chất và gần gũi, khiến tôi hoàn toàn không còn chút cảnh giác nào với họ nữa. Tôi cho rằng mình đã quá đa nghi rồi, vậy nên cũng chẳng để ý hay nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Tôi lấy lại được vẻ tự tin, dẫn suôn sẻ chuyến tham quan ngày đầu tiên. Đến tối khi về đến khách sạn, tôi về phòng tắm rửa rồi leo lên giường đi ngủ, để mai còn có sức dẫn tour. Nhưng khi đang say giấc nồng thì tôi choàng tỉnh giấc vì có tiếng động lạ ngoài cửa. Theo phản xạ, ánh mắt tôi liếc nhìn chằm chằm về phía cánh cửa. Qua ánh đèn ngủ mờ mờ, tôi phát hiện ra dường như đang có ai đó đang cố tình mở cửa. Tôi hoảng loạn hét lên. Là ai đang ở bên ngoài đó? Đi ngay không tôi sẽ gọi bảo vệ khách sạn tới. Thế nhưng khi tôi vừa dứt lời, thì cũng là lúc cánh cửa bật mở. Bảy người đàn ông đang cởi trần tiến về phía giường của tôi. Đôi mắt háo háo nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Một gã lên tiếng. Phục vụ bọn anh đêm nay đi. Ngày mai em muốn gì bọn anh cũng sẽ mua cho. Nhà lầu hay G63 anh đều đáp ứng được hết nhé. Trên người tôi lúc này chỉ mặc một bộ quần áo lụa mỏng nên càng làm lộ rõ đường cong trên cơ thể. Nhìn mấy lão già dê sồm liếm môi thèm thuồng khiến tôi cảm thấy ghê tởm đến tận xương tủy. Ban ngày họ vẫn nói chuyện và cư xử với tôi rất đúng mực. Tôi còn cảm tưởng họ giống như những người cha người chú của mình vậy. Mà bây giờ điều gì khiến họ thay đổi một cách nhanh chóng thế này? Chẳng có lẽ lúc này mới là bộ mặt thật của bọn họ. Tôi lấy chiếc chăn mỏng quàng lên người, sau đó đứng nép vào một góc tường, trên tay cầm sẵn chiếc đèn ngủ. Nếu mấy lão dê già dám lao vào tôi thì tôi cũng sẽ dám đập lại. Tuy vẻ bề ngoài tôi có vẻ bình tĩnh mạnh mẽ là vậy, nhưng thẳm sâu bên trong tôi đang rất run sợ. Tôi lên tiếng. Tôi không phải gái bán hoa, nên tôi sẽ không vì đồng tiền mà hạ thấp bản thân đâu. Mấy người mau trở về phòng, nếu không tôi sẽ hét to lên đấy. Mấy lão già nghe xong liền nhìn nhau cười ha hả. Một lão nói. Muộn thế này rồi, người ta ngủ hết rồi. Làm gì có ai đến cứu cô em được. Ngoan ngoãn phục vụ bọn anh đây, thì muốn gì bọn anh cũng chiều. Tôi bây giờ máu nóng đã dồn lên não. Tôi không cần phải nể nang gì nữa. Tôi đưa tay lên tắt công tắc điện ở phía đầu giường. Căn phòng bỗng chốc trở nên tối om. Sau đó tôi cầm chiếc đèn ngủ lao đến đập vào đầu lão già đang đứng gần tôi nhất. Tôi chửi thề. Mẹ kiếp bọn chó đẻ. Ta bằng con gái chúng mày đấy. Thích trâu già gặm cỏ non à? Mơ đi. Bị tôi tấn công bất ngờ, mấy lão đó sửng sốt lắm. Nhân lúc bọn chúng còn đang chưa định hình được, tôi nhanh chân chạy về phía cửa rồi thoát ra bên ngoài. Nhưng tôi mới chạy được vài bước thì đã liền nghe thấy những tiếng bước chân chạy rầm rập phía sau. Tôi còn nghe thấy cả những tiếng chửi thề của bọn chúng. Cái con rành chết tiệt đó, tưởng hiền lành chứ không ngờ lại danh mãnh thế. Lần này để bọn tao bắt được thì sẽ cho mày thân tàn ma dại. Bọn chúng chạy ngay phía sau nên tôi không thể kịp chờ thang máy được. Tôi chỉ còn cách chạy xuống cầu thang bộ. Vận tốc chạy của tôi phải nhanh hơn vận tốc cầu thang máy thì mới mong thoát thân được. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy, mồ hôi trên người đổ ra ướt đẫm chiếc áo tôi đang mặc. Rất may tôi vẫn nhanh hơn bọn chúng một bước. Khi tôi chạy đến cửa khách sạn thì là lúc bọn chúng bước từ thang máy ra. Tôi chẳng dám suy nghĩ gì nhiều, lại cật lực chạy về phía trước. Khách sạn nơi tôi thuê nằm trong một con hẻm nhỏ, nên giờ này chẳng có một bóng người nào qua lại. Con hẻm vừa nhỏ vừa tối làm tôi không thể nhìn rõ đường đi. Tôi vấp phải một vật gì đó ngã khuỵu xuống đất. Đầu gối đập mạnh xuống nền đá khiến tôi đau tê tái. Thế nhưng tôi không cho phép mình được dừng lại, bởi nguy hiểm vẫn còn đang ở phía sau. Tôi mau chóng đứng dậy rồi tiếp tục chạy. Khi chạy đến cuối con hẻm, tôi bỗng nghe thấy một tiếng gọi. Tuệ Nghi. Theo phản xạ, tôi ngẩng mặt ngước nhìn lên, là Quốc Uy. Tôi không tin là có phép màu sẽ đến với tôi. Tôi chỉ nghĩ có lẽ vì quá sợ hãi mà tôi đã nhìn nhầm. Tôi dụi mắt nhìn lại, thế nhưng đúng là anh thật. Anh bằng xương bằng thịt đứng trước mặt tôi. Anh ở đây tôi cũng bớt sợ hãi đi phần nào. Chỉ có điều hai người bọn tôi sẽ không thể nào đấu được bảy tên to béo kia được. Tôi vội kéo tay anh rồi kêu lên. Mau chạy đi anh. Dường như anh không biết có mối đe dọa ở phía sau, nên anh nhất quyết không chịu chạy. Anh kéo tay tôi lại rồi ôm lấy tôi vào lòng. Anh trấn an. Đừng sợ, có anh đây rồi, sẽ không còn nguy hiểm nữa. Anh nói vậy nghĩa là sao? Tôi đang thắc mắc còn chưa kịp lên tiếng hỏi. Thì đúng lúc này phía sau tôi có tiếng động mạnh. Theo phản xạ tôi quay đầu lại nhìn. Cảnh tượng trước mặt khiến tôi chỉ biết đứng há hốc miệng ra nhìn. Cả bảy lão già bị một nhóm thanh niên tóm gọn. Quốc Uy lạnh lùng ra lệnh. Đem bảy người đó nhốt vào nhà kho, để mai anh sẽ xử. Dạ, bọn em biết rồi ạ. Quốc Uy gật đầu, sau đó anh phất tay ra hiệu cho nhóm thanh niên, đem bảy lão dê giả kia đi. Sau đó anh bế bổng tôi đưa lên chiếc xe ô tô của anh. Anh nói, đêm nay về chỗ của anh nghỉ. Lúc này khi đã cảm nhận được hơi ấm từ anh, tôi mới dám thở phào. Tôi vòng tay ôm lấy anh rồi khóc lên nức nở. Tôi không dám nghĩ, nếu đêm nay tôi bị đám người kia bắt lại được, thì không biết ngày mai tôi còn sống sót để quay trở về không nữa. Đêm nay anh như một vị cứu tinh của cuộc đời tôi. Tôi nức nở nói, cảm ơn anh đã cứu em một mạng. Anh dùng tay vỗ nhẹ nhẹ vào lưng tôi an ủi. Sau đó khi thấy tôi đã thật sự trấn tĩnh trở lại, anh mới buông tôi ra. Anh lái xe đưa tôi về cửa hàng nội thất ngay trung tâm thị trấn. Trong cửa hàng có một phòng ngủ trên tầng cao nhất, rất rộng và đầy đủ tiện nghi. Anh đặt tôi ngồi trên chiếc giường trắng muốt. Sau đó anh lấy ra hộp y tế rồi xử lý vết thương trên đầu gối cho tôi. Vừa khử trùng vết thương anh vừa mắng. Đã biết chuyến đi này nguy hiểm mà vẫn đâm đầu đi. Tôi sụ mặt xuống giọng nghẹn nghẹn. Nhưng công việc bắt buộc, không đi không được. Mà sao anh biết em gặp nguy hiểm mà tới đúng lúc vậy? Linh cảm mách bảo. Nghe đã biết anh xạo rồi. Anh cốc nhẹ vào đầu tôi rồi bảo. May cho em là hôm nay, anh xử lý công việc bên này chưa xong, nên ở lại nghỉ một đêm. Không hiểu sao Hằng lại biết anh ở bên này, nên đã gọi điện nhờ anh đến xem em có an toàn không. Chứ chuyến tour này của em khách hàng toàn là nam giới, nên Hằng thấy không an tâm. Cũng may là anh tới kịp. Lần này là Hằng đã cứu em đấy. Tôi nghe xong, trong lòng thầm cảm kích Hằng rất nhiều. Hằng không những là một người bạn, người đồng nghiệp, mà bây giờ còn là vị ân nhân của tôi nữa. Hằng và cả anh Quốc Uy đã cứu tôi từ cõi chết trở về. Chân tình này tôi sẽ mãi khắc cốt ghi tâm. Sau này nếu hai người họ có chuyện gì cần đến tôi giúp, tôi sẽ hết lòng vì họ. Lúc này Quốc Uy đã băng bó vết thương cho tôi xong. Thấy tôi ngồi trầm tư, anh khẽ hỏi. Bọn chúng đã làm gì em chưa? Đã đụng đến người em chưa? Tôi lắc đầu đáp. Cũng may em nhanh trí nên bọn chúng còn chưa động được tới cọng tóc của em nữa. Chắc em sợ lắm nhỉ? Giá kể anh tăng tốc độ xe đi nhanh hơn nữa thì em đã không phải chịu khổ rồi. Em biết anh đã đi rất nhanh rồi, vậy nên mới đến được đúng lúc như vậy. Nhờ anh mà giờ này em vẫn còn nguyên vẹn ngồi đây. Anh nhìn tôi, ánh mắt có chút xót xa, anh cào nhàu. Đầu tóc thì rối, quần áo sộc sạch, tay chân thì bị thương mấy chỗ. Thế này mà em nói, em vẫn còn nguyên vẹn à? Tôi hết nói nổi, tôi nói. Nguyên vẹn theo nghĩa bóng, nhưng anh lại hiểu theo nghĩa đen. Bình thường anh thông minh lắm mà, vậy sao hôm nay lại chậm tiêu thế chứ? Tôi chẳng buồn giải thích nữa. Giờ tôi mới để ý chiếc áo lụa trên người tôi đã ướt đẫm mồ hôi, mà dính chặt vào người. Tôi liếc mắt nhìn xuống cơ thể của mình mà bất giác khuôn mặt đỏ rực. Một cảnh tượng hết sức phản cảm. Thế nhưng từ nãy đến giờ anh nhìn thấy hết rồi còn gì. Tôi vội đắp chiếc chăn lên người rồi lắp bắp hỏi. anh đã nhìn thấy gì rồi? Anh thản nhiên. Nhìn thấy hết rồi. Tôi trợn mắt ném chiếc gối về phía anh rồi gào lên. Anh đúng là đê tiện. Hóa ra anh cũng giống như mấy lão dê sổm kia. Anh đâu muốn nhìn. Tại cái đó cứ bày ra trước mắt anh ấy chứ. Thế tại sao anh không nói cho em biết? Vừa nãy anh hơi rối. Với lại còn lo băng vết thương cho em nữa nên anh chưa kịp nói. Tôi tức nghẹn không thể nói được gì. Vì xấu hổ quá nên tôi không dám nhìn anh nữa, mà nằm quay mặt về phía bờ tường. Bây giờ anh mới đưa chiếc áo sơ mi của anh cho tôi. Anh nói. Em mặc tạm áo của anh vào đi, chứ mặc áo ướt đi ngủ sẽ dễ bị ốm lắm. Thế anh ra bên ngoài đi. Ừ. Sau khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, tôi mới ngồi bật dậy bước vào phòng tắm. Tắm qua một chút rồi mặc chiếc áo sơ mi của anh lên người. Mùi hương từ chiếc áo của anh tỏa ra khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu. Cảm giác như có anh đang ở bên cạnh tôi vậy. Thay quần áo xong, tôi bước ra bên ngoài thì đã thấy anh đang ngồi trên giường bấm điện thoại. Tôi tròn mắt ngạc nhiên hỏi. Anh nằm trên giường rồi thì em sẽ nằm đâu? Em cũng nằm trên giường. Em với anh sao có thể ngủ chung được, kỳ lắm. Có sao đâu, hồi bé em vẫn hay đòi ngủ cùng anh đó thôi. Còn đòi giúp vào người anh nữa chứ. Thế mà bây giờ còn bày đặt ngại ngùng cái gì? Nhưng hồi bé khác, bây giờ khác. Em với anh đã lớn, đã trưởng thành rồi. Phải biết giữ khoảng cách chứ. Giữ khoảng cách để làm gì? Sau này kiểu gì em chả là của anh. Sao cơ, anh vừa nói gì thế, em nghe không rõ. Lại còn giả ngơ, mau lên giường ngủ đi. Không, anh ngang ngược vừa thôi. Đã vậy em nằm dưới đất. Quốc Uy lừ mắt lườm tôi. Anh không lên tiếng phản đối mà chỉ lặng lặng cầm chiếc điều khiển điều hòa chỉnh nhiệt độ xuống mức thấp nhất. Sau đó bình thản đắp chăn đi ngủ. Bỏ mặc tôi đang đứng nhìn anh đầy uất nghẹn. Dù vậy tôi vẫn nhất quyết nằm xuống đất. Chỉ vài phút sau, căn phòng đã trở nên lạnh toát. Càng lúc cái lạnh càng thấm sâu vào da thịt, khiến toàn thân tôi run lên lẩy bẩy. Vì tôi bị chứng viêm mũi dị ứng, nên khi bị hơi lạnh thấm vào người, làm tôi hắt xì hơi liên tục. Bản lĩnh thì tôi có đó, nhưng lạnh quá thì không chịu được. Tôi đành phải vứt hết sĩ diện chạy lên giường, chui tọt vào trong chăn cùng anh. Tôi đấm vào ngực anh mấy cái rồi hậm hực. Anh biết em không chịu được lạnh, nên chơi em phải không? Anh quá đáng. Anh vòng tay qua ôm lấy eo tôi, rồi ép chặt người tôi vào người anh. Anh thủ thỉ vào tai tôi. Vì anh muốn được ngủ với em. Giọng nói của anh nhẹ nhàng mang đầy tình ý. Tôi ngước lên nhìn anh. Qua ánh đèn ngủ mập mờ, khuôn mặt anh hiện lên với ngũ quan rất cân xứng. Sự quyến rũ của anh đang làm tôi bị mê hoặc. Đầu óc tôi vẫn biết tôi đang mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Tôi nhắc nhở bản thân không được lún sâu vào mối quan hệ này. Tôi đã cố đẩy anh ra, nhưng lại bị anh ghì chặt hơn. Cơ thể tôi dính chặt vào cơ thể anh, đến nỗi tôi còn cảm nhận được một vật đang to dần lên ở phía dưới. Tôi hoảng sợ mếu máo nói với anh. Anh, đừng mà. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, rồi đưa tay ra vuốt gọn những sợi tóc đang vương trên má. Anh nói. Em đừng trách anh đi biển biệt 10 năm trời không một lần trở về thăm nhà, cũng không liên lạc gì với em. Em biết là tại sao không? Dừng lại nhìn tôi một chút rồi anh lại nói tiếp. Là tại vì anh sợ. Anh sợ khi nghe thấy giọng nói của em. Khi gặp lại được em, anh không kìm nổi mà bỏ tất cả mọi thứ để quay trở về. Nhưng em cũng biết đấy, để có được cơ nghiệp như ngày hôm nay, ba anh đã vất vả nhường nào. Mà anh lại là con trai cả, trách nhiệm gánh vác công ty đè nặng lên vai anh. Anh không thể không cố gắng. Anh chỉ còn cách nén chặt tình cảm vào trong lòng để nỗ lực từng ngày. Mong một ngày sớm nhất được quay trở về. Chỉ có điều vì khoảng cách, vì hiểu lầm đã vô tình đẩy em đi xa anh. Suýt chút nữa thì anh đã mất em rồi. May là ông trời đã cho anh thêm một cơ hội. Lần này anh sẽ không bao giờ bỏ lỡ em nữa đâu. Tôi nằm trong lòng anh, toàn thân bất động vì những lời anh nói, làm tôi quá đỗi kinh ngạc. Năm đầu anh đi du học, ngày nào đi học về tôi cũng chạy sang nhà anh để hỏi han về cuộc sống của anh bên đó. Thế nhưng lần nào tôi cũng chỉ nhận được một câu trả lời giống nhau. Cuộc sống của Quốc Y rất tốt, vậy nên cháu không cần phải quá lo lắng đâu. Còn có lần tôi sang đúng lúc anh gọi điện về. Tôi đã xin ông cho tôi được nói chuyện với anh. Thế nhưng khi tôi vừa cầm máy lên nghe, thì phát hiện ra đầu dây bên kia đã tắt máy từ bao giờ rồi. Vì sự lạnh nhạt đó của anh, mà dần dần trong lòng tôi bỗng có sự xa cách. Tôi không còn muốn bận tâm về anh nữa. Nhưng bây giờ khi nghe anh nói, đôi mắt tôi bỗng dưng cay xè. Hóa ra 10 năm qua, cuộc sống của anh không hề dễ dàng chút nào. Tôi nhìn anh chân chân, cổ họng nghẹn đắng chẳng thốt ra được lời nào. Phải mất một lúc sau tôi mới có thể lên tiếng. Chắc 10 năm qua anh đã rất vất vả. Anh đưa tay lên xoa xoa một bên má của tôi, anh cười bảo. Ừ, thật sự rất vất vả. Vất vả vì nhớ em. Tôi phì cười, anh đúng là đồ dẻo miệng. Tôi đấm vào ngực anh một cái rồi nói. Anh đang tỏ tình với em đấy à? Anh không trả lời, chỉ khẽ nở một nụ cười đầy mờ ám. Khuôn mặt anh càng lúc càng ghé sát vào khuôn mặt tôi. Rồi đột nhiên môi anh nhẹ nhàng hôn lên cánh môi của tôi. Đầu lưỡi anh tham lam tiến sâu vào trong khoang miệng tôi, nhẹ nhàng khuấy đảo. Nụ hôn của anh mang theo sự ấm nóng và chút dư vị đầy ngọt ngào, khiến chống ngực tôi đập thình thịch. Trong lòng tôi bỗng dâng một cảm giác kích thích đầy khó tả. Tôi đã bị nụ hôn của anh mê hoặc, lý trí yếu ớt nháy mắt trôi đi. Tôi đầu hàng trước sự quyến rũ của anh. Tôi khẽ nhắm hờ đôi mắt lại, cảm nhận từng chút một tình cảm mà anh dành cho tôi. Một nụ hôn đã xua tan bao hiểu lầm, giận hờn suốt 10 năm qua. Nút thắt đã được tháo gỡ, và tôi chợt nhận ra một điều rằng, từ nhỏ cho đến lớn tôi luôn một lòng hướng về anh. Tôi ôm chặt lấy anh, nụ hôn của chúng tôi dây dưa quyến luyến mãi không muốn rời. Cho đến khi tôi phát hiện ra bàn tay anh đang từ từ thâm nhập vào bên trong chiếc áo sơ mi của tôi. Tôi như bừng tỉnh, tôi hoảng hốt giữ bàn tay anh lại rồi nói. Đừng mà. Đôi môi anh đang hôn tôi bỗng dừng lại. Sau đó anh cắn nhẹ vào môi tôi một cái rồi mới chịu buông ra. Anh dịu dàng. Nếu em chưa sẵn sàng anh sẽ không ép. Tôi mỉm cười rúc đầu vào ngực anh. Sự tôn trọng của anh dành cho tôi khiến tôi cảm kích vô cùng. Anh xoa xoa lưng cho tôi, rồi thì thầm vào tai tôi nhắc nhở. Em ngủ đi. Bây giờ tôi như được trở về ngày còn bé, được nằm trong vòng tay anh, được hít hà mùi hương thân quen, được anh xoa lưng cho. Anh đã cho tôi cảm giác thật sự an toàn và dễ chịu, không chút lo toan, muộn phiền gì nữa. Tôi nhanh chóng chìm sâu vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau khi vừa mở mắt thức dậy, tôi liền bị anh hôn nhẹ một cái lên môi. Sau đó anh bế bổng tôi vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân. Tôi nhăn mặt bảo anh. Để em tự đi là được rồi, anh cứ làm quá. Quá chỗ nào, anh chỉ đang thể hiện tình cảm quan tâm đến người anh yêu thôi mà. Tôi tỉnh bơ đáp. Ai là người yêu anh, em đã đồng ý đâu. Thế đêm qua, em ngủ với anh, em hôn anh, mà bây giờ lại nói không phải là người yêu anh. Đêm qua chỉ là sự cố thôi mà. Quốc Uy nhìn chằm chằm vào gương mặt của tôi như đang thăm dò điều gì đó. Mất vài sau anh mới à lên một tiếng. Anh cười cười nói. Lần đầu tiên tỏ tình nên anh vẫn còn bỡ ngỡ. Đêm qua anh bỏ lỡ bước quan trọng nhất rồi nhỉ. Nói đến đây, Quốc Uy dán chặt đôi mắt lên cơ thể tôi. Anh đưa mắt liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới, như thể đang muốn làm chuyện gì mờ ám. Tôi hơi hoảng, liền đưa hai tay lên che trước ngực. Sau đó tôi khẽ gắt lên. Anh nhìn cái gì mà nhìn lắm thế hả? Cất cái ánh mắt sở khanh đó ngay đi. Đôi môi anh khẽ cong lên, anh thản nhiên nói. Người yêu anh đẹp nên anh ngắm tí thôi. Em làm gì mà căng thế? Tôi bật cười rồi đùa lại anh. Ngắm ít thôi, ngắm nhiều là bị say đấy. Mà trước kia anh chê em không phải gu anh mà. Sao giờ lại đổi ý nhanh thế? Thì lúc đó anh tức, bởi em yêu người khác mà không phải là anh. Ai bảo anh đi lâu ơi là lâu, không thèm về thăm em. Anh mà ở thêm nước ngoài vài năm nữa, chắc em quên mặt anh luôn rồi. Anh đưa tay vòng qua eo tôi, rồi kéo tôi lại gần anh hơn. Sau đó anh nâng cằm tôi lên, anh bảo. Em nhìn đi, nhìn anh thật kỹ vào. Tôi ngước đôi mắt lên, nhìn từng đường nét trên gương mặt anh. Thật ra tôi chưa bao giờ quên anh. Hình ảnh cậu thanh niên năm 16 tuổi tôi vẫn còn nhớ như in. Theo năm tháng, anh đã không còn dáng vẻ thư sinh như lúc trước nữa, mà thay vào đó là một người đàn ông trưởng thành đầy sức hút. Tôi đưa tay lên men theo vầng trán đầy đặn, sờ lên đôi mắt của anh rồi trượt xuống sống mũi cong thẳng, và cuối cùng ngón tay của tôi dừng lại ở đôi môi của anh. Trái tim tôi bỗng trở nên loạn nhịp, dù là trước kia hay bây giờ, mỗi lần được gần gũi bên anh, cơ thể tôi lại trở nên bất thường. Nhìn đôi môi mỏng quyến rũ của anh, tôi không nhịn được, liền kiễng chân lên, hôn phớt qua môi của anh một cái. Tôi cảm nhận được cơ thể anh đang có hơi cứng lại, anh đứng bất động nhìn tôi như thể bất ngờ lắm. Rồi đột nhiên anh luồn một bàn tay ra phía sau gáy tôi. Sau đó anh từ từ hạ thấp gương mặt xuống tìm đến đôi môi của tôi. Thế nhưng môi anh vừa chạm được đến đôi môi của tôi, thì bất ngờ có tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Một giọng nữ nói vọng vào. Thưa anh, quần áo và đồ ăn sáng đã ship đến ạ. Anh tiếc nuối buông tôi ra sau đó lên tiếng. Mang vào đi. Dạ. Cô nhân viên bước vào phòng, đặt mấy chiếc túi quần áo lên giường, sau đó dọn bữa sáng lên bàn cho tôi và Quốc Uy. Có hai người ăn thôi, mà anh gọi đến gần 10 món đầy cả một bàn. Tôi nhăn mặt bảo anh. Có hai người sao anh gọi nhiều thế? Không ăn hết bỏ đi phí. Em ăn nhiều vào, tí còn lấy sức đi xử lý đám kia với anh. Đêm qua những hành động của mấy lão dê giả kia quả thật rất thô lỗ và hung bạo. Nếu là người dưng không quen biết thì có lẽ hôm nay tôi sẽ xử thật mạnh tay với mấy lão đó. Nhưng khổ nỗi họ là những khách hàng của tôi. Dù rất căm hận nhưng tôi không thể làm ảnh hưởng tới công việc đang phát triển của tôi được. Tôi suy nghĩ phải xử lý sao cho thật hài hòa cả đôi bên. Tôi bảo với Quốc Uy. Họ là khách hàng của công ty em. Nếu mình làm to chuyện thì kiểu gì cũng ảnh hưởng đến công ty và đến cả em nữa. Vậy nên chút nữa mình ngồi nói chuyện thương lượng với người ta. Coi như đêm qua chưa có gì xảy ra, chuyến du lịch vẫn vui vẻ và suôn sẻ. Tôi vừa nói xong thì anh liền đập mạnh đôi đũa xuống bàn, anh nghiêm nghị. Không được, lũ chó đó đáng phải bị trừng phạt, không thể dễ dàng tha thứ cho bọn chúng được. Thế bây giờ anh định làm gì họ? Đánh họ à? Đúng, phải đánh. Nhìn dáng vẻ quả quyết của anh, tôi biết sẽ khó có thể làm lung lay ý định của anh được. Tôi phải hạ thấp giọng. Em cũng rất muốn đấm cho mấy lão già đó một trận, nhưng nghĩ tới hậu quả em lại không dám ra tay. Bây giờ nếu đánh họ, mình chỉ thấy thỏa mãn hả hê nhất thời thôi. Còn đống rắc rối đằng sau đó em không biết được mình có giải quyết nổi hay không. Là họ sai trước cơ mà, đánh thôi là còn nhẹ đấy. Anh còn muốn tố giác bọn chúng về tội quấy rối tình dục nữa kìa. Em nghĩ đêm qua họ uống say quá, nên nhất thời không kiềm chế được bản thân mà làm liều thôi. Dù sao thì bọn chúng cũng chưa làm gì được em, vậy nên mình có thể nhắm mắt bỏ qua được không? Với lại em mới được nhận vào làm nhân viên chính thức của công ty. Thật lòng em không muốn có chút rắc rối nào xảy ra cả. Anh thì lại nghĩ khác em. Anh đoán bọn chúng đã lên kế hoạch từ trước lúc đi tour rồi. Em nghĩ lại thử xem, làm gì có tour du lịch nào mà chỉ có mấy thằng đàn ông đi với nhau. Không những vậy họ còn yêu cầu em phải là người đi cùng hướng dẫn cho bọn họ. Chỉ có hai lý do vậy thôi, cũng đủ làm anh phải suy nghĩ rồi. Nếu em cứ sợ rắc rối mà không tìm hiểu chuyện này tới cùng, thì rất có thể trong tương lai, em vẫn sẽ lại gặp nguy hiểm. Vậy nên chuyện này anh không thể làm ngơ được. Nhưng em chưa từng gặp bọn họ, cũng chẳng thù oán gì với ai trong số đám người đó cả. Tại sao họ lại lên kế hoạch nhắm vào em? Thế nên bây giờ mới cần phải tra khảo. Có thể do họ thấy em xinh đẹp, vóc dáng lại ổn nên họ nổi máu dê muốn chiếm hữu lấy em. Hoặc cũng có thể bọn họ chỉ là người được thuê đến thôi. Còn người đằng sau giật dây bọn họ mới là người thật sự có thủ án với em. Em thử nghĩ xem em có thủ án với ai không? Tôi chẳng cần phải suy nghĩ liền trả lời. Có hai người, là thằng người yêu cũ và cô người mẫu Hoàng Khanh. Đôi mày anh bỗng nhíu chặt lại, anh lẩm nhẩm. Hoàng Khanh cũng rất có khả năng, vì cô ta là một ả đàn bà khá mưu mô và thủ đoạn. Còn người yêu cũ em, nó từng nói sẽ trả thù em, vậy nên cũng không thể bỏ qua được. Cả hai người này đều rất đáng ngờ. Nhưng dù có là ai đi chăng nữa, thì anh sẽ bắt nó phải sớm lòi đuôi ra thôi. Nói đến đây, anh bỗng dừng lại nhìn lên bàn thức ăn, anh dục. Em ăn đi, rồi cùng anh đến nhà kho. Trong lòng tôi lúc này ngổn ngang những suy nghĩ, nên ăn cũng chẳng thấy ngon miệng nữa. Thế nhưng vì anh cứ bắt ép nên tôi cố ăn ít bánh bao và sủi cảo. Sau khi ăn xong, anh chỉ vào mấy chiếc túi mà cô nhân viên lúc nãy đặt ở trên giường, anh bảo: "Mấy túi này đều là quần áo anh mua cho em. Em chọn lấy một bộ rồi mặc vào đi." Tôi gật đầu rồi chọn đại một bộ quần áo mặc lên người. Sau đó anh lái xe đưa tôi đến nhà kho, cách trung tâm thị trấn khoảng 10 km. Đến nơi tôi kéo tay anh lại rồi bảo: "Anh nhớ là phải thật kìm chế, không được dùng đến nắm đấm đâu nha." "Được rồi, em yên tâm đi, anh sẽ có cách giải quyết." Nhóm thanh niên đã đứng sẵn ở cửa nhà kho chờ. Khi nhìn thấy Quốc Uy đến, một cậu thanh niên chạc bằng tuổi tôi chạy lại. Cậu ta nói: "Thưa, anh đã đến à? Đêm qua mấy tên kia say rượu, quậy quá anh ạ. Bọn em phải trói tay chân, rồi lấy rẻ bịt miệng lại thì mới được yên với bọn chúng nó." "Thế giờ chúng nó sao rồi?" "Tỉnh rượu rồi anh ạ. Sáng bị bọn em dọa cho một trận, giờ ngoan như mấy chú cún con." "Ừ, làm tốt lắm. Vậy giờ anh muốn xử lý sao ạ?" "Xử lý nhẹ nhàng tình cảm thôi." Dứt lời anh xòe bàn tay ra. Cậu thanh niên kia như hiểu được ý, liền đặt lên tay anh một thanh sắt khá dài. Sau đó anh ra hiệu mở cánh cửa kho ra. Một tay anh cầm thanh sắt, tay còn lại anh nắm chặt bàn tay tôi. Chúng tôi cùng nhau bước vào nhà kho. Nhìn anh lúc này rất ngầu, vẻ mặt lãnh đạm, khắp người tràn đầy khí thế. Anh chống mạnh thanh sắt xuống đất, ánh mắt sắc lạnh nhìn từng tên một đang quỳ ở dưới đất. Anh gằn giọng: "Chuyện đêm qua chắc các anh đây còn nhớ chứ?" Mấy tên liếc mắt nhìn nhau, dường như mấy lão đó đã lên kịch bản. Bọn họ cùng xua tay rồi đồng thanh đáp: "Đêm qua chúng tôi sai quá, không nhớ được gì cả. Tại sao chúng tôi lại ở đây? Ở đây là ở đâu?" Quốc Uy nhếch miệng nở một nụ cười hết sức nhạt nhẽo. Anh chậm rãi: "Không nhớ gì phải không? Vậy tôi sẽ làm cho các anh nhớ." Dứt lời anh ra hiệu cho nhóm thanh niên kia bước vào trong kho. Trên tay mỗi cậu thanh niên cầm vài chiếc đinh và một cái búa. Tôi không biết anh định làm gì, nhưng anh đã hứa với tôi là sẽ không làm thương bọn họ rồi, nên tôi nghĩ anh chỉ đang đe dọa cho họ sợ hãi mà thôi. Mà đúng là họ đang rất sợ. 7 tên co rúm người lại nép sát vào nhau. Bọn chúng lấm lét nhìn Quốc Uy. Một tên lắp bắp hỏi: Cậu định làm gì bọn tôi?" "Chỉ là muốn đóng vài chiếc đinh lên đầu cho bọn anh nhớ mà thôi, không sao đâu." "Làm vậy là các anh đang giết người đó." "Bọn anh yên tâm, chúng tôi làm có kỹ thuật, chỉ bị thương tật ở đầu thôi, chứ không chết được đâu mà lo." Quốc Uy mới chỉ nói mấy lời đe dọa đó thôi mà đã khiến bọn chúng sợ hãi, gương mặt tái mét như không còn một giọt máu. Bọn chúng khóc lóc van xin: "Chuyện đêm qua chúng tôi đã nhớ ra rồi, là chúng tôi sai, xin cậu tha cho bọn tôi." "Tha cũng được thôi, nhưng các anh phải hợp tác với tôi. Ai thật thà ngoan ngoãn sẽ được trở về Việt Nam an toàn. Còn nếu để tôi phát hiện ra có ai đó đang nói dối thì sẽ phải chôn xác ở đây. Xung quanh nơi này toàn là rừng núi, nếu phải nằm lại ở đây chắc sẽ lạnh lẽo lắm nhỉ." Đoạn anh dừng lại một chút, anh ném thanh sắt về phía cuối nhà kho. Sau đó anh rút trong người ra một khẩu súng ngắn chĩa thẳng về phía bọn họ. Giọng anh đanh lại: "Tôi nói là làm, cái mạng chó của bọn anh tôi dư sức lấy, nên đừng nghĩ là tôi đang dọa. Vậy nên liệu hồn mà khai báo cho chuẩn xác vào." Bọn chúng run lên bần bật rồi rối rít nói: "Dạ dạ." Anh đưa tôi vào một căn phòng nhỏ trong nhà kho. Anh ấn tôi ngồi vào chiếc ghế xoay, còn anh thì ngồi ở chiếc ghế gỗ. Lúc này lần lượt từng tên một được đưa vào. Anh còn chưa lên tiếng hỏi một câu gì thì bọn chúng đã vội vã khai ra hết. Sau khi tra khảo xong 7 tên đó thì cuối cùng chúng tôi đã biết được sự thật. Hóa ra đúng như lời Quốc Uy nói, chuyến tour này là có người đã lên sẵn kế hoạch để nhắm vào tôi. 7 tên này là được thuê đến. Bọn chúng là những con nghiện cờ bạc, vì nợ nần nhiều nên chúng bất chấp làm liều. Khi tôi hỏi ai là người thuê bọn chúng thì họ đều trả lời không biết, vì bọn họ được thuê qua môi giới. Họ chỉ biết được danh tính của người thuê là một nam thanh niên mà thôi. Nói đến đây tôi đã 90% đoán được nam thanh niên đó là ai rồi. Chỉ là tôi không ngờ rằng thằng chó đó lại khốn nạn đến vậy. Không ăn được tính đạp đổ sao? Vốn dĩ tôi đã muốn để lại chút kỷ niệm đẹp cho mối tình này, nhưng anh ta đã muốn cạn tàu giáo máng thì được thôi. Tôi cũng sẽ không còn gì phải luyến tiếc nữa cả. Quốc Uy đặt tay lên đầu tôi, anh hỏi. Sao, em đã nghĩ ra là ai chưa? Tôi gật đầu đáp. Còn ai vào đây nữa chứ? Chắc anh cũng đã đoán ra được ai rồi phải không? Ừ, bây giờ em tính sao? Chuyện của em sẽ tự mình giải quyết thôi. Em định giải quyết thế nào? Chắc phải cho hắn vài cái bạt tai mới được. Anh bật cười rồi nói. Tưởng cho ăn đạn, chứ ăn bạt tai thì đơn giản quá. Nhưng được rồi, em hãy cứ làm điều gì mà em muốn. Miễn là em thấy hả giận là được, còn mọi chuyện anh sẽ lo. Tôi cảm động ôm chầm lấy anh. 10 năm qua, tôi luôn tự tin rằng dù không có anh thì tôi vẫn luôn sống tốt đó thôi. Nhưng thật ra là tôi đang tự lừa dối lòng mình. Khoảng thời gian đầu khi anh đi du học, cuộc sống của tôi bị đảo lộn hoàn toàn, không còn ai đi theo phía sau để giải quyết những rắc rối mà tôi đã gây ra nữa. Không còn ai bảo vệ, vậy nên tôi buộc bản thân phải trở nên mạnh mẽ. Nhiều lúc vì phải gồng mình lên để sống mà tôi cảm thấy kiệt sức. Những lúc như vậy tôi lại nhớ đến anh. Tôi muốn được gục lên tấm lưng vững chãi của anh để tìm chút yên bình. Từ hồi bé cho đến bây giờ, thật lòng tôi vẫn luôn rất rất cần anh. Có ai bên cạnh thì mọi âu lo, mọi buồn phiền, mọi rắc rối anh đều gánh vác, san sẻ giùm cho tôi. Có phải là tôi đã quá sống dựa dẫm vào anh hay không? Nhưng lúc này nằm trong lòng anh, tôi chẳng thể nghĩ ngợi được điều gì nhiều. Dù sao bây giờ anh cũng đã là người yêu của tôi rồi. Tôi có nương tựa dựa dẫm một chút thì cũng đâu có sao đâu nhỉ. Qua một đêm, tôi với anh đang là anh em, bạn bè, thì bỗng chốc trở thành người yêu của nhau. Quả thật tôi cũng chưa thấy quen cho lắm. Tôi ngẩng mặt lên gọi anh. Quốc Uy à? Anh cúi xuống nhìn tôi đáp. Ừ. Tôi cười cười hỏi anh. Anh đã yêu em từ khi nào vậy? Anh trầm tư suy nghĩ một hồi, sau đó anh mới lên tiếng. Giọng anh trầm trầm. Khi nào à? Anh cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng năm đó khi rời xa em, anh thật sự rất nhớ. Nhớ người con gái nhỏ suốt ngày lẽo đẽo mè nheo anh. Và còn nhiều lúc đành hanh bắt nạt anh nữa, nhớ lắm. Anh vừa nói vừa đưa tay lên vuốt tóc tôi. Những lời nói tràn ngập yêu thương cùng sự ân cần của anh làm tôi đắm chìm trong hạnh phúc. Tôi bảo với anh, đừng bao giờ rời xa em nữa nha. Ừ, anh sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình nữa. Anh hứa nha, anh hứa. Tôi cứ mãi chìm đắm trong lòng anh mà chút nữa quên việc quan trọng. Tôi hỏi anh, thế bây giờ 7 tên kia cứ thế thả về thôi à anh? Ừ, anh đã cho cậu Long ở bên ngoài kia giải quyết rồi. Em yên tâm sẽ không ảnh hưởng đến công việc của em đâu. Nghĩa là sao, em chưa hiểu lắm. Anh đã cho bọn chúng ít tiền và nói với bọn chúng phải giữ chuyện này bí mật. Cứ coi như bọn chúng đã có một chuyến du lịch vui vẻ. Còn về người yêu cũ của em thì chắc chắn phải xử lý rồi. Nhưng hắn ta ở Hà Nội, muốn gặp được cũng khó đấy. Anh đã có cách làm cho hắn phải đến gặp anh. Cách gì vậy? Lúc đó em sẽ biết. Tôi gật gù, quen anh từ nhỏ nên tôi biết anh rất cao tay. Anh mà đã nhắm người nào thì người đó khó có thể mà thoát khỏi. Tôi không hề muốn quá cạn tình cạn nghĩa với Sơn, nhưng do anh ta quá đều cáng với tôi. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, sẽ có một kịch bản dành riêng cho anh ta. Lần này tôi sẽ không nhân nhượng hay nương tay nữa đâu, tôi sẽ dứt khoát một lần cho xong. Lúc này 7 tên kia đã được cậu Long lái xe đưa lại về cửa khẩu. Còn tôi với anh chuẩn bị quay lại khách sạn để giải quyết nốt công việc. Bây giờ tôi mới được nhìn kỹ căn nhà kho rộng lớn này. Bên trong có rất nhiều các loại gỗ. Mỗi loại được xếp thành các chồng rất cao và ngăn nắp. Tôi tò mò hỏi anh. Gỗ này là mang từ Việt Nam sang à anh? Cũng không hẳn. Trong đây có cả những loại gỗ nhập khẩu từ bên đây về nữa. À, nghĩa là nhà anh vừa xuất khẩu và cũng vừa nhập khẩu gỗ phải không ạ? Ừ, em thông minh phết đấy chứ. Hay thôi, em bỏ công việc đi, về làm bà chủ buôn gỗ với anh. Tôi bật cười lớn, tôi bảo. Em chịu thôi, một chút kiến thức không có, thì làm sao có thể làm được. Em nghĩ mình chỉ phù hợp với nghề hướng dẫn viên mà thôi. Em vẫn còn hợp với một nghề nữa, đó là nghề làm vợ anh. Từ hôm qua đến giờ chẳng biết anh ăn phải cái bả gì mà thả thính tôi rõ là nhiều, làm tôi đớp thính đến nghẹn cả cổ họng, nuốt không trôi. Tôi lừ mắt rồi đấm vào người anh một cái rồi nói: "Thính quá trời thính, nhưng em không dễ tính đâu nhé. Nếu em không dính thì anh đi thả chỗ khác vậy. Anh đi luôn đi, đi mà thả thính mấy cô người mẫu của anh ấy." Anh mỉm cười rồi ghé vào tai tôi nói nhỏ: "Em đang ghen đó hả?" Tôi đẩy anh ra giận dỗi: "Ừ đấy thì sao? Thì nhìn em rất đáng yêu chứ sao? Anh đúng là loại dẻo miệng." Tôi mặt đỏ bừng bừng chạy vội ra bên ngoài xe. Tôi chẳng ngờ khi yêu vào anh lại xến sẩm đến mức độ đó. Trước đây anh hay tỏ vẻ lạnh lùng, ngầu ngầu trước mặt tôi lắm. Thế mà bây giờ tôi thấy một chút liêm sỉ của anh cũng không còn nữa rồi. Anh lái xe đưa tôi đến khách sạn thanh toán và lấy hành lý. Xong xuôi công việc, anh và tôi cùng nhau về nhà. Trước khi tôi vào nhà, anh còn kéo tôi lại bảo: "Tối qua anh học tiếng Trung nha." Tôi ngoan ngoãn đáp: "Dạ." Đêm qua là một đêm chắc có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được. Trong cái rủi lại có cái may. Nhờ sự cố đêm qua mà tôi và anh đã có thể mở lời nói được hết những điều thầm kín trong lòng bấy lâu nay. Dù trong lòng vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn chuyện năm xưa, nhưng tôi không thể dối lòng mình thêm được nữa. Nó bức bối, nó dày dứt lắm. Chúng tôi đã bỏ lỡ nhau cả một thời thanh xuân rồi. Nếu bây giờ tôi còn cứ mặc cảm mà không cho bản thân một cơ hội đến với anh, thì tôi sợ sau này tôi sẽ hối hận. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn được mang tên Bởi Vì Có Anh của tác giả Uyển Nguyệt. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.